Bất diệt Long Đế, chương 2238, Bốn Phương Vân Động. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly một lấy ra thần hành chu, kinh động đến vô số người. Cái này một mảnh hải vực thế nhưng là tới không ít trinh sát. Còn lại tam đại thế lực trinh sát. Còn có rất nhiều trung đẳng thế lực đều phái trinh sát tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần hành chu không phải người nào đều biết. Nhưng Lục Ly đột nhiên lấy ra một bảo vật như vậy. Tốc độ nhanh đến dọa người. Sở hữu trinh sát đều bị hù dọa. Lập tức thông qua riêng phần mình con đường đem tin tức truyền trở về. Tin tức như tiết hoa hướng La Sát Hải bốn phương tám hướng truyền đi. Phụ cận một chút lão ma lập tức đạt được tin tức. Toàn bộ chen chúc mà động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày, chỉ là nửa ngày toàn bộ La Sát Hải thế lực lớn gần như đều chiếm được tin tức. Mục gia, Thiên Đường Các, La Sát Cung đều xuất động. Mà lại người xuất động cũng không ít. Mục gia Thiên Đường Các phân biệt xuất động 10 cái trưởng lão. Cũng đều có mạnh tam gia dạng này cấp bậc cường giả dẫn đội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. La Sát Cung người xuất động so ra mà nói ít một chút. Giống như chỉ là xuất động mấy người. Vẫn là mấy cái phổ thông trưởng lão. Nhưng bọn hắn điều tập người xuất động. Bản thân tựu đại biểu bọn hắn cũng muốn kiếm một chén canh. Lục Ly biến thành đầu cơ kiếm lợi. Hoặc là nói hắn biến thành qua phố lão thử. Người người đều muốn đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không có cách nào. Lục Ly là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Hắn thực lực không mạnh. Vẫn là lẻ loi một mình. Phía sau không có thế lực lớn duy trì. Hết lần này tới lần khác lại người mang trọng bảo. Này bằng với là một con dê cừu con đi tại trong đồng hoang. Trong núi dã thú ai cũng sẽ nghĩ đi gặp một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn có vô số lão ma xuất động. Thần hành chu người người đều muốn a thứ này coi như không cần cầm lấy đi bán. Đó cũng là giá trên trời a. Có được một chiếc thần hành chu. Hành tẩu tại La Sát Hải. Đó cũng là phi thường phong cách sự tình a. Lục Ly hướng La Sát Hải vùng Đông Nam bay đi. Giống như một đám người dựa theo bình thường tốc độ phi hành vậy khẳng định là đuổi không kịp. Muốn đuổi kịp Lục Ly. Đi phía trước chặn đường. Cái kia chỉ có hai loại biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đệ nhất cưỡi viễn khoảng cách truyền tống trận. Mà lại là liên tục truyền tống. Loại thứ hai liền là vực môn. Thế lực lớn đều có mở ra vực môn thủ đoạn. Mà lại rất tinh chuẩn liền có thể truyền tống đi qua. Mạnh tam gia bọn người lựa chọn liền là mở ra vực môn. Bọn hắn kỳ thật có thể một đường truyền tống đi qua. Nhưng mạnh tam gia hiểu được không an toàn. Hắn để Hoắc lão cùng Vân lão một đường truyền tống đuổi theo. Hắn thì mang theo mạnh gia người hướng địa ngục đảo bay đi. Hắn muốn mở ra vực môn. Trực tiếp đi La Sát Hải khu vực biên giới. Ở phía trước ôm cây đợi thỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, địa ngục đảo ở bên ngoài có rất nhiều trinh sát, còn có vô số thế lực nhỏ trong bóng tối bị bọn hắn khống chế. Bọn hắn sau khi trở về có thể an bài một người ở giữa trù tính chung. Như vậy Lục Ly từ bất cứ phương hướng nào đi bọn hắn đều có thể chặn đường. Lục Ly chiến lực không được, chỉ cần bố trí được tốt, một khi tới gần. Mạnh tam gia bọn người liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy hắn. Không chỉ có thể rửa sạch nhục nhã. Có thể được một kiện dị bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặt khác. Mạnh Tam gia hoài nghi Lục Ly trên thân còn có trọng bảo. Hắn không phải bắn tên không đích, mà là có căn cứ hoài nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Mạnh Ly một thân là bảo, thần nữ cũng một thân bảo vật. Thần nữ còn có thánh binh mảnh vỡ, bằng vào U Linh Vương còn chưa đủ cầm xuống Tô Nguyệt Cầm. Huống chi Lục Ly cùng Tô Nguyệt Cầm giao chiến đều không có thụ thương. Điểm này phi thường đáng giá hoài nghi. Đã Lục Ly có thể tùy tiện xuất ra thần hành chu, kia trên người có cái khác trọng bảo cũng liền không đáng giá hoài nghi. Sở dĩ Mạnh Tam gia mới có chút ít hưng phấn. Cầm xuống Lục Ly có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Tam gia sau khi trở về, để Mạnh Nhị gia ở giữa cân đối, hắn lại triệu tập mấy cái trưởng lão, hết thảy 10 người cùng một chỗ mở ra vực môn đi La Sát Hải vùng Đông Nam Mãnh Hổ Đảo. Mở ra vực môn tốc độ thật nhanh, theo La Sát Hải trở về lại đến Mãnh Hổ Đảo hắn chỉ là hao tốn không đến thời gian một ngày. Thần hành chu tốc độ rất nhanh, nhưng muốn đến bên này ít nhất còn muốn một ngày thời gian. Sở dĩ Mạnh Tam gia có thể thong dong bố cục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vô số trong bóng tối ẩn tàng thế lực bị điều động. Mạnh Nhị gia bên kia ở giữa cân đối, cũng điều động rất nhiều cùng địa ngục phù có thiên ti vạn lũ bên trong thế lực nhỏ phát động. Tại Mạnh Tam gia bọn người đến Mãnh Hổ Đảo thời điểm, một đạo đưa tin tựu truyền tới. Lục Ly quả nhiên tại chiều bên này bay tới, cũng kém không nhiều còn có một ngày cự ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Tam gia chuẩn bị chia ba đạo phòng tuyến, ba cái trưởng lão một tổ, phân biệt dẫn người chặn đường Lục Ly. Nhưng mặt khác một đạo tin tức truyền đến, lại làm cho Mạnh Tam gia có chút ảo não. Thiên Đường Các, Mục gia, La Sát Cung đều phái người ra, còn có một số ẩn thế lão ma nghe hỏi mà đến, đều hướng bên này hội tụ mà tới. Đám người này Mạnh Tam gia dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, là vì thần hành chu mà đến, người người đều muốn tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, Mạnh Tam gia nghĩ nghĩ, phái người đưa tin trở về, để địa ngục phủ bên kia lại triệu tập một chút cường giả tới. Lục Ly rơi vào những nhà khác trong tay giống nhau là chết, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn không giống. Ngoại ra Lục Ly trên thân có thể có trọng bảo, sở dĩ Mạnh Tam gia nhất định phải đem Lục Ly cầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản chuẩn bị chia binh, hiện tại Mạnh Tam gia không thể không cải biến kế hoạch. Bởi vì có mấy đại thế lực cùng những cái kia lão ma tham gia, sở dĩ một cái không tốt, có thể sẽ bị còn lại thế lực phản sát. Mạnh Tam gia triệu tập sở hữu trinh sát, chuẩn xác khóa chặt Lục Ly hành tung. Sau đó hắn thôi toán một phen, mang theo sở hữu trưởng lão cùng một chỗ hành động, chuẩn bị duy nhất một lần đem Lục Ly cầm xuống Tu La Đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Tam gia chỉ vào trên bản đồ một cái điểm nói, chúng ta từ bên này đuổi đi qua, giống như lục tứ lộ tuyến không có quá nhiều cải biến. Hắn nhất định phải đi ngang qua phụ cận, chúng ta chính ở đằng kia chặn đường, điều người đi phụ cận tung lưới, chúng ta tại cái này thu lưới. Định ra phương án, Mạnh Tam gia an bài một phen, mang theo 9 cái trưởng lão hướng bên kia truyền tống mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Sát Hải Đông Nam hải vực, Lục Ly khống chế thần hành chu nhanh chóng phá không mà đến. Đoạn đường này bay tới, hắn trên đường tao ngộ rất nhiều địch nhân, nhưng đều là cấp thấp võ giả. cũng chưa từng xuất hiện quá mạnh nhân vật, người phía trước chặn đường. Lục Ly mỗi lần đều đem U Linh Vương phái đi ra, nhẹ nhõm vồ chết, sau đó tiếp tục phi hành. Một ngày thời gian đều không có quá mạnh người xuất hiện. Lục Ly không chỉ không có nửa điểm mừng thầm, ngược lại nội tâm càng ngày càng âm trầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần hành chu tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng không có nghĩa là Mạnh Tam gia bọn người liền hội thúc thủ vô sách. Đần độn theo ở phía sau truy, một mực không có bất kỳ cái gì cường giả xuất động. Kia rất có thể những cường giả kia đều đi phía trước. Lục Ly nghĩ tới thay đổi phương hướng. Vấn đề là nếu như hắn hướng còn lại phương hướng phi hành, hội sẽ chậm trễ càng lâu thời gian. Đến lúc đó nếu có người muốn chặn lại, đồng dạng nhẹ nhõm có thể bố trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ Lục Ly chỉ có thể một con đường đi đến đen, hắn chỉ hy vọng địch nhân phản ứng không có hắn trong tưởng tượng nhanh như vậy, có thể làm cho hắn xông ra la sát hải. Hiu hiu hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền phương trong hải vực vang lên một mảnh tiếng xé gió. Lục Ly trước tiên cảm ứng được, hắn thần niệm quét qua, đôi mắt lạnh lẽo, thần hành chu quang mang lóe lên, U Linh Vương liền xông ra ngoài. Phía trước trong hải vực vọt tới hơn 100 người, bất quá thanh nhất sắc đều là tam kiếp võ giả. U Linh Vương như sét đánh vọt lên đi qua, thân hình không ngừng lấp lóe, rất nhanh kia hơn 100 người đều biến thành thịt nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. U Linh Vương chiến lực nhưng so sánh tứ kiếp trung kỳ, những này tam kiếp võ giả tới, hoàn toàn là muốn chết. Một đám tam kiếp võ giả còn muốn đến đoạt thần hành chu. Kiến tộc nghĩ nuốt đại tượng a, đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giết kia hơn 100 người về sau, Lục Ly thu hồi mọi người không gian giới, đem U Linh Vương thu vào, tiếp tục khống chế thần hành chu tiến lên. Cứ như vậy một đường tiến lên. Tại nửa ngày sau, Lục Ly khống chế thần hành chu ngừng lại, trên mặt hắn cũng lộ ra đắng chát chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước giữa không trung đứng thẳng 3 người, thành hình quạt đứng thẳng. 3 người khí tức đều thu liễm, nhưng Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, liền phát hiện 3 người tuyệt đối là tứ kiếp thiên thần. Cự ly La Sát Hải biên giới chỉ có nửa ngày lộ trình. Chặn đường cường giả rốt cục xuất hiện, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.